Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 324, thăm viếng. Lại căn dặn an ủi vài câu. McGonagall giáo sư liền để bọn họ rời đi, đúng rồi. Các ngươi cái kia quyết định đồ chơi nhỏ. Muốn nhiều chú ý một chút an toàn, nàng cuối cùng thiện ý nhắc nhở không nguy hiểm gì. Hơn nữa nàng vốn là một cái fan bóng đá, có thể trẻ lại mấy chục tuổi cũng sẽ gia nhập trong đó. Cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn học sinh cũng cần những khác hoạt động giảm bớt chính mình áp lực, có nguyên tắc, gan bướng, nhưng lại không phải sơ cứng cứng nhắc một cái ưu tú giáo sư liền nên có những điều kiện này đoan. Người liền như thế có chút đồi tăng đi ra McGonagall giáo sư văn phòng. Mệt mỏi trở lại phòng nghỉ ngơi ở trong thật giống như một loạt xương đánh cả Angelina chủ động đi. Tới ân cần hỏi han. George, ngươi không có chuyện gì chứ? Cái này bên trong quyết định hoạt động đến bọn ta cũng tham gia. Muốn phạt làm sao liền phạt các ngươi. Này không phải McGonagall giáo sư phong cách. Ta hiện tại liền đi tìm nàng, làm bạn gái của hắn. Angelina tự nhiên rất quan tâm hắn, George chỉ là thẫn thờ thu về hắn những kia quyết định dụng cụ. Sao một nhìn qua cũng thật là muốn bị mất. Nộp lên dáng vẻ chỉ là nhìn Angelina liền muốn đi cùng McGonagall lý luận. Hắn lại cấp tốc giữ nàng lại tay, cùng cái này không quan hệ. Chỉ là chúng ta hiện tại muốn nghỉ ngơi một chút, hốc mắt của hắn có chút đỏ lên. Bắt đầu nghẹn ngào lên, cùng hắn vẫn không có tim không có phổi dáng vẻ như hai người khác nhau. Nàng lúc này nhẹ nhàng vỗ George vai, làm rất có lãnh tụ phong độ đại tỷ đầu. Nàng hiện tại cảm giác mình chỉ có thể trước tiên như thế an ủi một hồi bạn trai mình, chờ dưới hắn nên hướng mình nói hết mấy ngày kế tiếp. Bọn họ ở trên lớp cũng dù sao cũng hơi mất tập trung. Có chút lão sư tựa hồ cũng đối với này có nghe thấy. Đối với Weasley một nhà thất thần đều xử lý khoan hồng một người ngoại lệ. Mét ai mút đi yêu cầu của hắn trái lại càng thêm nghiêm ngặt, ngươi cần càng thêm nỗ lực. Lần này, là cha của ngươi số may. Thế nhưng lần sau, có thể liền cần ngươi đến bảo vệ hắn. Ta nghĩ ngươi nên cũng hiểu được một vài thứ, hắn quay về John nói, John gật đầu lia lịa. Luyện tập càng ngày càng nghiêm túc lên, đây mới là hắn lần thứ nhất cảm nhận được trách nhiệm trầm trọng, nguy hiểm thật sự cách bọn họ phi thường gần, bọn họ sống một ngày bằng một năm. Chờ đợi sớm ngày có thể rời trường. Vấn an cha của chính mình cùng trưởng bối chờ đợi hồi lâu. Làm hao mòn rất nhiều thời gian. Cái thứ nhất Hogsmeade chu đến rồi, McGonagall giáo sư vì bọn họ ký tên. Chuẩn dẫn bọn họ cùng rời trường. Đến xem bọn họ cộng đồng phụ thân và trưởng bối St. Mungo bệnh viện ở London trung tâm thành phố. Khoảng cách Hogwarts có chút xa xôi trước lúc này. Bọn họ tới trước ở Hogsmeade thôn mua một chút hoa quả. Hai nữ sinh nhưng là mua mấy bó hoa. Cây mã để cùng hoa bách hợp. Dùng cho mong ước bệnh nhân sớm ngày khôi phục vì tiết kiệm thời gian. Bọn họ cũng không có cưỡi mago công cụ giao thông. Mà là lựa chọn bột flu. Cái này cũng là đại đa số phù thủy thông thường xuất hành phương thức, hướng về trạm điểm lò sưởi. Bên trong tát một chút tia chớp bột phấn, ngọn lửa màu xanh lục sượt một hồi bốc lên. Bọn họ ngay ngắn có thứ tự tiến vào bên trong một trận trời đất quay cuồng lôi kéo cảm. Cảm giác hôn mê kéo tới sau, thậm chí còn đến không kịp tinh tế thưởng thức lữ đồ liền kết thúc. Bọn họ đến bột flu trạm điểm, là một cái mago siêu thị WC. Hai nữ sinh từ nhà cầu nữ đi ra. Mà mặt khác nam sinh nhưng là từ nam WC đi ra, xem ra cái này địa điểm còn rất chi kỷ. Vì bọn họ chuẩn bị khả năng nôn mửa địa phương đi ra hội hợp chạm trán sau khi. Đoàn người liền hướng St. Mungo bệnh viện tiếp tục đi đến, dọc theo thoa khắp vẽ xấu trường nhai. Người đến người đi, chỉ là tiếp tục đi tới trung gian thời điểm. Bóng người liền bắt đầu dần dần ít ỏi lên, trước mắt của bọn họ là một nhà kiểu cũ hồng gạch cửa. Hàng bách hóa, gọi là đào đào công ty trách nhiệm hữu hạn, nhìn qua suy yếu quạnh quẽ, tủ kính bên trong chỉ có mấy cái vỡ tan giả người. Oai mang tóc giả, tư thái khác nhau, xuyên chính là chỉ ít 10 năm trước đây trang phục tích đầy cho bụi, trên cửa đều mang theo, ngừng. kinh doanh trang trí, hàng hiệu từ bên trong chỉ có một cái đặc biệt xấu, nữ giả người. Giả lông mi đều muốn rơi mất. Ăn mặc màu xanh lục ni lông quần mấy người trực tiếp xuyên qua pha lê đi vào yên tĩnh chu vi lại. Bắt đầu náo động lên, bọn họ thật giống đi tới một cái chen chúc phòng chờ khám bệnh. Một loạt bài nam nữ phù thủy ngồi ở loạng choạng trên ghế gỗ. Những này xem như là bình thường nhất bệnh nhân. Đương nhiên, cũng có thể là thân nhân bệnh nhân, đa số đều là một ít kỳ quái chứng bệnh bệnh nhân. Tỉ như trên mặt mọc đầy màu xanh lục bệnh ghẻ bệnh nhân. Này còn xem là khá lý giải. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là có người phía sau mọc ra một cái chư đuôi tốt đi. Không tính kinh ngạc, Hagrid giáo huấn Dudley thời điểm cũng như thế, từng làm khí trời không tính lạnh. Còn có người chỉ ít quấn lấy mười mấy điều chăn bông. Vẫn cứ cuộn mình ở trong góc run lẩy bẩy đủ loại rất ít ra hiện tại Mago thế giới bệnh chứng cổ. Quái ở đây trình diễn, chào ngài. Xin hỏi một chút, Arthur Weasley tiên sinh ở phòng bệnh nào? Chúng ta là hắn vãn bối. Đến thăm hắn, Hermione ngăn cản một cái cảnh tượng vội vã nam nhân. Một thân trang phục màu trắng, ngực thêu một căn ma trượng cùng xương tạo thành thập tự huy chương nam nhân lắc lắc đầu, sau đó chỉ tay phải của chính mình một bên cách đó không xa. Nơi đó có một cái tóc vàng nữ phù thủy ngồi ở chỗ đó. Mang theo một khối rách rách dưới thiết bài. Mặt trên viết hỏi nơi, còn có một khối to lớn bảng hướng dẫn. Hermione ở đây thoáng nghỉ chân một lúc. Híp mắt nhìn một lúc bảng hướng dẫn, quấy rối, Hermione quay đầu lại rất nhanh nói. Nàng đã nhớ tới gần đủ rồi, liền ở tại bọn hắn liền muốn theo tới hỏi do thời điểm. Liền nghe thấy Weasley phu nhân tiếng la. Nàng lúc này chính ở trong góc hướng về bọn họ vẫy tay. Cấp tốc đi tới. Sau đó mang theo bọn họ ở một cái trường long sau khi xếp hàng, đừng lo lắng. Các ngươi phụ thân không có chuyện gì, nàng từ ấy vỗ vỗ giòn đầu, Harry. Hermione, các ngươi cũng tới. Arthur nhất định sẽ rất cao hứng, dọc theo đường đi. Weasley phu nhân và bọn họ lao việc nhà bọn họ theo nàng xuyên qua song cánh cửa. Đi qua một cái chật hẹp hành lang. Hai bên là tên trị liệu sư chân dung. Trang bị ngọn nến thủy tinh tán tỉnh tung bay ở trên trần nhà. Nhìn qua như to lớn bong bóng xà phòng, mỗi cái cửa có mặc áo bào xanh phù thủy ra ra vào vào. Có một cánh cửa bên trong bay ra một luồng màu vàng mùi hôi. Thỉnh thoảng nghe được mơ hồ khóc thét thanh, bọn họ bắt đầu đăng lên thang lầu, để một hồi, một cái vội vàng vàng, ăn mặc màu xanh đậm áo choàng nam trị liệu sư vội vàng xuống lầu. Trong tay bưng một chậu màu xanh lam, ra bên ngoài không ngừng bọt biển kỳ quái chất lỏng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiên hất tới người trên người. Hermione vận may có chút gay gâu, bị mạnh mẽ va vào một phát. Thân thể mất đi cân bằng, may mà tay cấp tốc nắm lấy một bên lan can, mới tránh khỏi ngã xuống. Nhưng là ở nàng khôi phục cân bằng, lại ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, trong tầm mắt sẽ không có xem thấy bóng người của bọn họ, nàng chỉ có thể một đường đi lên trên đi. Dựa vào vừa nãy ký ức, nàng ở lầu một thời điểm, với một khối dựng nên nhãn hiệu trước mặt. Nhớ kỹ St. Mungo ma pháp bệnh viện cấu tạo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.